Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 311, hy sinh. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Trác hơi thở mong manh. Nhìn Adam, trên mặt lại là miễn cưỡng nặn ra vẻ tươi cười. Nụ cười này từ hắn bộ mặt chính giữa vết thương chỗ. Phân là hai nửa. Nguyên bản anh Tuấn tiêu sái nụ cười, ở vết thương này làm nổi bật dưới, lộ vẻ được dị thường dữ tợn. Adam, đứa bé ngoan, đừng khóc, ngươi quên sao, kỵ sĩ tinh thần, bền bỉ, nghe được Trác mà nói. Adam chẳng những không có thể ngừng nước mắt, ngược lại khóc hơn nữa thảm thiết. Như vậy một cái trong ngày thường lý trí tỉnh táo, tính cách đến gần hoàn mỹ kỵ sĩ, vào thời khắc này căn bản không khống chế được mình tâm trạng. Có thể gặp mặt đáp lời lão sư chết, hắn có bao nhiêu thương tâm. Lưu Kiệt đứng ở Adam sau lưng, nhìn cái này thầy trò biệt ly một màn, trong lòng vô cùng không phải mùi vị. Trác thu liễm lại liền nụ cười trên mặt, hoặc giả là bởi vì hắn như vậy bật cười quá mức đau đớn, cũng hoặc giả là hắn đối với Adam nước mắt cảm thấy tức giận. Adam, ta đã dạy ngươi, thân là kỵ sĩ, cả đời này bất cứ lúc nào, đều phải lệ thuộc vào lý trí, đều phải lệ thuộc vào kỵ sĩ tinh thần. Kỵ sĩ tinh thần chính giữa, còn có thứ nhất, là hy sinh. Mỗi người kỵ sĩ ở hắn thành là kỵ sĩ ngày hôm đó, liền đã có tự mình hy sinh chuẩn bị, cho nên, ngươi không cần là ta thương tâm. Ta chỉ là làm ta chuyện phải làm, hy sinh tự mình, đây là thuộc về ta vinh dự. Thu hồi ngươi nước mắt, nói lời nói này thời điểm, Trác hơi thở bộc phát yếu ớt đi xuống, nhưng càng yếu ớt, hắn giọng liền bộc phát kiên định. Nói đến thời điểm sau cùng, Adam đã thu hồi nước mắt, mà vừa dứt lời, Trác sau cùng hơi thở vậy tiêu tán. Hắn chết, hắn không phải Lưu Kiệt. Chết liền là chết, vĩnh viễn chết, vua Pharaoh, vọng hải già, Hatake Kotaro ba người vậy đi tới, rối rít mặc niệm. Adam thân thể đang run rẩy, ở nơi này loại giây phút, hắn còn đang tuân thủ nghiêm ngặt mình kỵ sĩ tinh thần. Chỉ là không muốn để cho mới vừa chết đi lão sư thất vọng. Ta, Adam đột nhiên mở miệng, ta đã từng là đứa cô nhi. Lưu lạc đầu đường, dãi gió dầm sương, là lão sư chứa chấp ta. Hắn dạy ta tu luyện, truyền thụ ta kỵ sĩ tinh thần. Ta hết thảy, đều là lão sư cho ta. Sau này, ta sẽ mang lão sư tinh thần còn sống. Lão sư mặc dù chết, nhưng hắn kỵ sĩ tinh thần. Ta sẽ truyền thừa cho hạ nhất đại, để cho tinh thần này vĩnh viễn lưu truyền xuống. Vừa nói, Adam đứng lên, nâng lên quyền phải, hướng bên trái trên ngực hung hãn đánh xuống đi. Được rồi một cái kết kết thật thật kỵ sĩ lễ. Vọng hải giả nhàn nhạt mở miệng. Lệnh sư là một vị đáng tôn trọng cường giả. Đúng như Trác theo như lời. Chúng ta muốn lệ thuộc vào lý trí. Lúc này, chúng ta phải làm là lập tức đi vực sâu chính giữa thu hồi thánh khí. Sau đó lập tức rời đi chỗ này. Cơ hội này là Trác cho chúng ta chế tạo ra. Chúng ta cũng không thể lãng phí. Adam không nói gì, gật đầu một cái. Vua Pharaoh hơi thở uể oải nói. Ta thi triển cấm chú. Bây giờ nghe yếu ớt. Liền để yên. Vọng hải già. Hatake Kotaro ngươi hai người chúng ta hạ một chuyến vực sâu đi. Đi đem thánh khí thu hồi lại. Bây giờ hẳn không nguy hiểm gì. Được, vọng hải giả và Hatake Kotaro hai người phi thân lên, bay xuống vực sâu bên trong. Vua Pharaoh tùy ý trên đất ngồi xuống. Alam vội vàng đi tới hắn sau lưng dìu đỡ hắn. Lưu Kiệt các người đứng ở một bên, rơi vào trầm mặc chính giữa. Vua Pharaoh hướng Adam mở miệng nói, mặc dù ta dùng bí pháp có thể làm cho ngươi lão sư lấy vong linh hình thái tỉnh lại. Nhưng là hắn cũng không phải là vượt qua lãnh vực. Cho dù tỉnh lại, cũng sẽ không có chính hắn ý thức. chỉ có thể bị con bà nó khống. Từ đối với hắn tôn trọng, ta vẫn là không làm như vậy. Bất quá, ta giàu gì tinh thông vong linh thuật, ta có thể cho hắn làm một cái nghi thức, để cho hắn linh hồn ảm đạm đi. Adam trong mắt lộ ra vẻ cảm kích, 10 phần cung kính hướng vua Pharaoh cúi người. Vậy thì mời tiền bối làm phép. Vua Pharaoh gật đầu một cái, nói, Alam, Alam nói, ta biết, chỉ gặp Alam lấy ra một ít pháp khí. Lưu Kiệt nhìn lướt qua, đều là hết sức bình thường kim loại làm thành pháp khí. Alam đem những pháp khí này bày đặt ở trác di thể 4 phía. Chợt, vua Pharaoh trong miệng bắt đầu lẩm bẩm niệm chú. Đây cũng không phải là cái gì pháp chú. Từ mới vừa bắt đầu, Lưu Kiệt liền nhận ra được. Vua Pharaoh nói cái nghi thức này, hoàn toàn không có linh có thể tham dự vào. Tựa hồ chẳng qua là một loại phàm nhân nghi thức tôn giáo. Vua Pharaoh trong miệng thần chú, khinh thường cũng không phải chính là yên nghỉ người chết, loại. Cứ việc nghi thức này không có gì đặc biệt, nhưng chính là loại này nghi thức cảm, khiến cho được người sống cùng người chết thật nghiêm túc nói tạm biệt. Vậy biểu đạt người sống đối với người chết chúc mừng. Từ đây, chính là 2 cái thế giới người. Lúc này từ biệt, mà ngay tại lúc này, vực sâu chính giữa đột nhiên truyền tới một tiếng vang thật lớn. Nghi thức bị đánh gãy, mọi người ngay tức thì cảnh giác, hướng dưới vực sâu nhìn, Thu Tĩnh đôi mắt lộ ra ngưng trọng. Chuyện gì xảy ra? Không phải là vậy man thần còn lưu lại hậu thủ đi. Lưu Kiệt không nói gì, nhìn về phía vực sâu chính giữa. Vạn năng quét hình ở phân tích hết thảy, hắn tấn công bắt được một tia không gian chập chờn. Vậy không gian chập chờn rất nhanh liền biến mất. Vua Pharaoh tựa hồ là phát giác cái gì, híp đôi mắt một cái, hướng Đam nói, con, ngại quá, có thể cần mượn dùng một chút người lão sư di thể. Dẫu sao bây giờ chính ta đã không có sức chiến đấu. Bất đồng Adam đồng ý. Vua Pharaoh liền thi triển bí pháp, một đạo vô hình liên lạc thành lập ở vua Pharaoh và Trác di thể bây giờ. Nguyên bản chết đi Trác, giờ phút này bỗng nhiên mở 2 mắt ra, bất quá hắn cặp mắt chính giữa tràn đầy trống rỗng, không có một chút tình cảm. Vua Pharaoh hừ lạnh một tiếng, Trác liền tay cầm kiếm gãy, hướng bầu trời bên trong phóng tới. Trong tay kiếm gãy sáng lên ánh sáng, bằng vào linh năng ngưng tụ ra huyễn kiếm, tựa như lại có lưỡi kiếm, song kiếm hướng hư không bên trong một sử chạm đi, nơi bổ ra kiếm mang ở giữa không trung bên trong dừng lại một chút. Tựa hồ là bổ tới thứ gì, thế nhưng đình trệ rất ngắn, không tới một cái hô hấp thời gian, đình trệ kiếm mang liền tiếp tục hướng phía trước bay đi. Lực lượng dần dần suy giảm, tiêu tán ở giữa không trung bên trong. Hừ, vẫn không thể nào đuổi kịp à? Vua Pharaoh tự nói một câu. Tâm niệm vừa động, vong linh trạng thái Trác liền bay trở về, lại nằm ở trên mặt đất, nhắm 2 mắt lại, mất đi và vua Pharaoh giữa liên lạc. Vừa lúc đó, vọng hải giả một thân một mình từ vực sâu chính giữa phi thân ra. Cũng không gặp Hatake Kotaro bóng người, sau lưng phiêu bay một ít thánh khí, trong đó có hoa hạ thánh nhân ngọc như ý, cũng có ai cập pharaon vàng quan, bất quá Lưu Kiệt cặp mắt co rúm một cái, rất nhanh liền phát hiện không đúng, bởi vì hắn nhớ, bộ lạc man thần lừa gạt tới thánh khí cũng không chỉ như thế mấy kiện. Ở kết hợp vua Pharaoh mới vừa đột nhiên thức tỉnh Trác di thể. Đối với cái này giữa không trung không khí công kích, Lưu Kiệt ngay tức thì liên tưởng đến rất nhiều. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sống lại thập niên 80 làm nông dân mới này nhé. https://tiuyencv.com/song-nối-lai-nối-tsap-nối-nin-80-lam-nong-dan-moi-dan Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.